Chương 1914, Hắc ám đại đạo hóa hình. 1914 Hắc ám đại đạo hóa hình Lục Vân phải không đúng lúc này, U Hạo Nguyệt bên cạnh thiếu nữ kia nhuyễn miệng cười, nói đến ta còn muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải là ngươi đem luyện thi môn cùng Húc Nguyên quốc người sợ quá chạy mất, ta còn không dám đường hoàng xuất hiện ở đây. Nghe được cái này thiếu nữ, Lục Vân trong lòng có chút khẽ động. Ngươi chính là Giang Lộ muốn tìm người? Lục Vân nhíu mày hỏi. Thiếu nữ lại cười, nhưng không có trả lời. Trên người nàng bốc cháy lên một đạo khí màu trắng diễm, nhìn qua cùng luyện thi môn thi khí cực kỳ tương tự. Nàng cùng U Hạo Nguyệt lực lượng, chỉ là tương đương với phổ thông thế tôn mà thôi, nhưng khi hai người khí kình liên hợp lại cùng nhau thời điểm, lại sinh ra một loại nhường Lục Vân đều cảm thấy tim đập nhanh lực lượng. Ta nói cái kia Trích Tinh lâu làm sao dễ dàng như vậy liền bị ta phá hủy, nguyên lai là của cải của bọn hắn đều bị các ngươi móc. Giống Lục Vân thấy thế, lập tức liền kịp phản ứng. Lực lượng của bọn hắn cũng không phải là chân chính thế tôn chi lực, cùng thời khắc này mộng hiểm một dạng, đều là thông qua bí pháp cưỡng ép tăng lên. Nhưng là thế gian mọi loại đại đạo, vô tận bí pháp, làm từng bước tu luyện, QNZ không nhất định liền mạnh hơn những bí pháp này. Lục Vân cũng giống vậy, Hắc ám chi chủ lực lượng không phải bí pháp, nhưng tương tự cũng không phải đường đường chính chính tu luyện mà đến. Không nên cùng bọn hắn nhiều lời, trong lúc bất chợt, đầu to bé con tựa như một viên đạn pháo một dạng bắn ra ngoài, thẳng tắp hướng phía U Hạo Nguyệt giết tới. Giờ phút này, đầu to bé con biểu lộ dữ tợn, trên mặt của hắn QNZ nổi lên cái kia như khóc như cười thiên quỷ chi tướng, xác thực nói, hẳn là Hắc ám chi chủ chi tướng. Lục Vân thấy thế, cũng vội vàng đi theo. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được giờ phút này đầu to bé con cái kia sát ý ngập trời, tựa hồ là cùng hai người này có huyết hải thâm cựu bình thường. Lục Vân trên mặt Hắc ám chi chủ QNZ phát sáng lên, cái kia vốn là tối tăm thâm thúy hoa văn bên trong, tản ra một chút xíu tinh hồng sắc ánh sáng tới. Ngươi đừng tới. Cảm giác được mộng hiểm cũng phải lên, Lục Vân một trưởng đưa nàng đẩy trở về. Trước mắt U Hạo Nguyệt cùng thiếu nữ kia thật sự là quá quỷ dị, hai người liên hợp lại lực lượng, nhường Lục Vân có một loại tim đập nhanh cảm giác. Giờ phút này, Hắc ám chi chủ QNZ tại phát sinh dị biến căn do, chính là U Hạo Nguyệt cùng thiếu nữ kia. Đầu to bé con đụng đầu vào trên thân của U Hạo Nguyệt, đem U Hạo Nguyệt thân thể hung hăng đụng bay ra ngoài, sau đó hai người điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Thời khắc này đầu to bé con, liền như là một đầu dã thú một dạng, hắn hai con mập mạp tay nhỏ, cũng thay đổi trở thành dã thú lợi trảo. Ông Lục Vân song quyền hóa thành hai viên ám tinh, nên hướng thiếu nữ kia. Lục Vân một quyền đánh vào thiếu nữ mặt bên trên, nhưng là thân thể của hắn lại là hung hăng chấn động lại, sau đó, Lục Vân lại bị chấn bay ra ngoài. Làm sao có thể? Lục Vân quá sợ hãi, trên mặt của hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không có cái gì không thể nào, Giang Lộ cùng luyện thi môn người không tại, liền không ai có thể làm gì được ta. Thiếu nữ nhuyễn miệng cười, nàng ngoại trừ mặc trên người một kiện màu đen áo choàng bên ngoài, toàn thân cao thấp không có toát ra bất luận cái gì tà ác khí tức. Lục Vân đánh vào mặt của nàng bên trên, liền như là hắn vẫn là phàm nhân thời điểm, một quyền nện ở đá hoa cương bên trên cảm giác một dạng. Giờ phút này, Lục Vân quyền phải đã mất đi chi giác, nửa người đều trong lúc mơ hồ run lên. Ngọc Yểm vội vàng đi vào Lục Vân bên người, nhỏ giọng nói, đừng dùng Hắc ám chi chủ lực lượng, Hắc ám chi chủ lực lượng đối nàng vô hiệu, nàng không phải sinh linh, mà là đại đạo hóa thân. Hắc ám đại đạo cái gì? Lục Vân hoảng sợ nhìn về phía thiếu nữ kia. Hắc ám đại đạo hóa thân, đại đạo hóa thân, Lục Vân cũng đã gặp lúc trước thời điểm tại Hồng Ngông, phù đạo hóa thân đi ra phủ vương liền từng hiện thân đã giúp Lục Vân. Nhưng Lục Vân không nghĩ tới, hiện tại hắn vờ ơ y ma gặp được Hắc ám đại đạo hóa thân. Hắc ám đại đạo hóa thân, thế nhưng là cùng phù đạo hóa thân hoàn toàn khác biệt Hắc ám đại đạo, xem như đại chư thiên bên trong chí tôn đại đạo. Thế nhưng là có được đại đạo tự liệt thế giới, Hắc ám chi chủ chính là Hắc ám chi điệu bên trong chí tôn, tự nhiên muốn xa xa mạnh hơn đại chư thiên bên trong Hắc ám đại đạo, nhưng là Lục Vân chỉ là mượn dùng Hắc ám chi chủ lực lượng, cái này nhất định điểm lực lượng, nhưng là không cách nào thay vào đó tôn Hắc ám đại đạo hóa thân. Lục Vân sắc mặt hơi có chút âm trầm. Hắn vươn tay ra, đem trên mặt Hắc ám chi chủ mặt nạ hái xuống. A a a a, thiếu nữ kia thấy thế, nhịn không được bật cười, Lục Vân lấy xuống Hắc ám chi chủ, ngươi chỉ là một cái đi đến chính đạo đại tôn mà thôi, ngươi dạng này đại tôn, ta một ngón tay có thể nghiền chết vô số cái, ngươi cho rằng ngươi có thể cùng ta đấu? Thiếu nữ xoay đầu lại, nhìn thoáng qua U Hạo Nguyệt cùng cái kia đầu to bé con, sau đó nàng có chút nhếch miệng, phế vật. Cái phế vật này, hiển nhiên không phải nói Lục Vân, cũng không phải nói đầu to bé con, mà là đối Ú Hạo Nguyệt đánh giá. Sau đó thiếu nữ bước chân, từng bước hướng đi Lục Vân. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Thiếu nữ khỏe miệng có chút dương lên, nếu là hắc ám chi chủ này còn tại nữ nhân kia trong tay, ta còn không tốt động thủ, nhưng là ở trên người của ngươi hiện tại nó thuộc về ta. Thiếu nữ thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Lục Vân trong lòng tâm tư bách chuyển. Một chút hắn không cách nào nghĩ thông suốt sự tình, rốt cục bị hắn làm theo. Mặc Nhiễm Đông Ngưng mẫu thân vẫn lạc, Mặc Nhiễm Đông Ngưng mang theo hắc ám chi chủ đi hướng luân hồi chi địa hết thẻ căn do, chỉ sợ sẽ là bởi vì hắc ám đại đạo này hóa thân đi ra thiếu nữ. Lúc trước cửu trảo Kim Long lấy một thân phận khác tiến vào Mặc Nhiễm tộc, muốn có được Mặc Nhiễm tộc hắc ám tự liệt thế giới, kết quả bị Mặc Nhiễm Đông Ngưng mẫu thân lấy hắc ám chi chủ đánh tan. Lại về sau, hắc ám đại đạo liền hóa hình mà ra, trở thành Mặc Nhiễm tộc thần linh. Chỉ là không biết, thiếu nữ này đến tột cùng là hắc ám đại đạo bản tôn, vẫn là bị một cái khác tư duy ý chí xâm nhiễm rồi. Ý chí của nàng, chính là ý chí của Mặc Nhiễm tộc vì đạt được hắc ám chi chủ, cho nên Mặc Nhiễm Đông Ngưng mẹ con hai người liền trở thành Mặc Nhiễm tộc phản đồ. Nhưng là hiện tại Lục Vân khỏe miệng có chút dương lên, hắn đem hắc ám chi chủ trong tay nhẹ nhàng ném giữa không trung. Nữ nhân kia không có tới, nhưng là nữ nhi của nàng lại tới, ta hiện tại cuối cùng minh bạch Đông Ngưng đem hắc ám chi chủ thả tại trên người ta dụng ý. Lục Vân cười ha ha. Cái gì? Thiếu nữ biến sắc. Ông giữa không trung phía trên, hắc ám chi chủ nhẹ nhàng chấn động, sau đó một thiếu nữ luân hồi từ một phương xa xôi thế giới đi tới, nhẹ nhàng đem hắc ám chi chủ cầm lấy, mang trên mặt. Nếu là hắc ám chi chủ một mực tại trên người của ta, sợ là ngươi cu nở dê không dám rời đi Mặc Nhiễm tộc. Mặc Nhiễm Đông Ngưng mặc trên người một bộ trường sam màu đen, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, nàng nhìn xem cái kia hắc ám đại đạo hóa hình, giống như cười mà không phải cười nói. Đem hắc ám chi chủ vụng trộm kín đáo đưa cho Lục Vân, một mặt là Mặc Nhiễm Đông Ngưng cảm nhận được ám giới chi tâm sắp ngưng kết, vì Lục Vân tăng cường thực lực, một mặt khác, chính là vì tính toán hắc ám đại đạo này hóa hình rồi. Hắc ám chi chủ có thể khắc chế thiếu nữ này, nhưng cu nở dê giới hạn tại Mặc Nhiễm Đông Ngưng mẹ con trên thân. Hắc ám chi chủ rời đi Mặc Nhiễm Đông Ngưng, thiếu nữ này tất nhiên sẽ có cảm ứng, cho nên nàng mới dám hiện thân đi ra, đi vào ám giới, tranh đoạt ám giới chi tâm. Chỉ là nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Lục Vân có quỷ môn quan, Mặc Nhiễm Đông Ngưng có thể thông qua quỷ môn quan, trong nháy mắt tiến vào ám giới. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.